Chiến tranh và hòa bình, quyển 14 chương 4, góc truyện audio.com. Hôm ấy là một ngày thu ấm áp, trời mưa tầm tẽ nhền trời và chân trời cùng một màu nhờ nhờ như nước đục, hy thì một làn mưa mịn hạt như sương mù buông xuống mặt đất, khi thì bỗng đổ xuống một trận mưa to, hạt nặng rơi chênh chếch. Dinikov mặc chiếc áo bơ ca, đầu đội mũ chụp ra cừu ròng ròng nước mưa, cưỡi con ngựa giống gầy gò hai sườn lép kẹp. Cũng như con ngựa đang cúi đầu tai cụp xuống, chàng nhăn mặt dưới làn mưa chênh chếch và đăm chiêu nhìn về phía trước. Khuôn mặt gầy với bộ râu đen và rậm xén ngắn như đang có điều gì tức giận. Bên cạnh Dinikov cũng mặc áo bơ ca và một mũ chụp như chàng, viên đại đội trưởng cô. Giác giúp việc cho Dinikov đang cưỡi một con ngựa cao lớn giống sông Đông. Một người thứ ba là viên thủ lĩnh cô. Jack Lavisky cũng mặc bơ ca và đội mũ chụp, người cao lêu đêu và lép kẹp như tấm ván, mặt trắng, tóc vàng nhạt, có đôi mắt trong sáng hẹp như hai khe hở dưới đôi mi, gương mặt và tư thế cưỡi ngựa có một vẻ gì ung dung và tự mãn. Tuy không thể nói con ngựa và người cưỡi ngựa có cái gì đặc biệt, nhưng thoạt nhìn viên thủ lĩnh cô, Jack và Dinikov cũng có thể thấy ngay rằng Dinikov ướt át khó chịu. Dinikov là con người ngồi trên mình ngựa, còn viên thủ lĩnh cô, Giáp thì vẫn ung dung và thoải mái như thường, và đó không phải là một người đang cưỡi một con ngựa, mà là một khối thống nhất gồm cả người lẫn ngựa, một sinh vật khuếch đại có sức mạnh gấp đôi. Ở phía trước họ một quãng có một người mâu, cây thước như chuột lột đang đi bộ, đó là người dẫn đường, mình mặc áo captain, đầu đội mũ chụp trắng. Ở phía sau một chút có một viên sĩ quan trẻ tuổi mặc áo khoác xanh của người Pháp, cưỡi một con ngựa nhỏ giống kia gít gầy gò bờm, đuôi rất rậm và dài, mồm rớm máu. Bên cạnh viên sĩ quan có một người lính phiêu kỵ cưỡi ngựa đèo sau lưng một chú bé mặc quân phục Pháp rách dưới và đội mũ chụp xanh. Chú bé giơ hai tay đỏ ửng lên vì lạnh bám vào người lính phiêu kỵ, cựa quậy đôi chân không cho đỡ rét và ngơ ngác dương mắt nhìn quanh. Đó là chú lính đánh trống bị bắt sáng nay. Phía sau những người lính phiêu kỵ đi từng tốp 3-4 người trên con đường mòn hẹp va lầy lội, rồi đến những người cô. Giáp người thì mặc áo bơ ca, người thì mặc áo ca. Bốt của Pháp, người thì lấy chăn ngựa trùm lên đầu. Những con ngựa hồng, ngựa làng đều trông thành ngựa ô hết vì lông ướt đẫm nước mưa. Bờm ngựa ướt dính bết lại làm cho cổ ngựa trông mảnh dẻ một cách kỳ lạ. Mình ngựa bốc hơi nghi ngút, áo quần yên cương đều ướt sũng, trông cũng nhầy nhủa như mặt đất và lớp lá rụng phủ trên đường mòn. Mọi người đều co do cổ không cựa quẩy, để cho chỗ nước mưa thấm vào người có thể ấm lên một chút và để cho giọt nước lạnh buốt đang chảy trên cổ, trên đầu gối và dưới yên ngựa khỏi thấm thêm vào người. Ở khoảng giữa đoàn cô, Giáp kéo dài, hai chiếc xe tải thắng mấy con ngựa của Pháp kèm thêm mấy con ngựa cô. Giáp có đóng yên, gập ghềnh trên những cành cây gãy và những rễ cây bánh lăn lép bép trong các rãnh bùn. Con ngựa của Dinikov bỗng bước sang một bên để tránh một vũng bùn khiến cho đầu gối chàng túc vào một phần thân cây. Ô, đồ quỷ, Dinikov tức giận quát, đoạn nghiến răng lấy roi quất 2-3 lần vào mình ngựa, làm cho bùn bắn tung tóe lên người chàng và lên các bạn đồng ngũ. Dinikov đang bực mình, phần vì mưa, phần vì đói. Từ sáng tới giờ chưa có ai ăn gì cả, và nhất là vì mãi không được tin gì của Dolokhov và người lính phái đi bắt. Góc truyện audio.com, lưỡi, vẫn chưa thấy về, khó lòng mà có được một dịp khác để tấn công một đoàn vận tải như hôm nay. Đánh một mình thì quá liều lĩnh, mà hoãn sang hôm sau thì một trong những đội du kích hạng lớn kia sẽ phỗng tay trên mất. Dinikov thầm nghĩ, mắt đăm đăm nhìn về phía trước ngóng người của Dolokhov phái đến. Có ai đang đi ngựa lại kia kia, chàng nói, viên thủ lĩnh cô, Giác nhìn theo hướng Dinikov chỉ, hai người, một viên sĩ quan và một người cô, Giác nhưng không thể đoán được rằng đó chính là ngài trung tá. Viên thủ lĩnh nói, anh ta vẫn thích dùng những chữ mà người cô. Giáp thường không biết, hai người cưỡi ngựa đi xuống dốc khuất đi một lát rồi lại hiện ra. Người đi trước là một viên sĩ quan, đầu tóc rối bù, áo quần ướt sũng, ống quần sắn lên quá đầu gối, dùng roi thúc con ngựa đang phi nước đại một cách mệt mỏi. Phía sau là một người cô, Giáp đứng thẳng trên bàn đạp con ngựa phóng nước kiểu. Viên sĩ quan là một thiếu niên trẻ măng, mặt to, da rẻ hồng hào, đôi mắt tinh nhanh vui vẻ, phi ngựa đến trước mặt Dinikov và đưa cho chàng một chiếc phong bì ướt sũng. Thư của tướng quân gửi ngài, viên sĩ quan nói, xin ngài thứ lỗi cho thư không được khô ráo cho lắm. Dinikov cao mày cầm lấy phong thư và bắt đầu bóc dấu xi. Đấy họ cứ bảo mãi là nguy hiểm, viên sĩ quan nói với viên thủ lĩnh cô, Giác trong khi Dinikov đọc thư, và trang tôi với Kamorov, viên sĩ quan chỉ huy cô, Giác đã chuẩn bị chu đáo, chúng tôi mỗi người có 2 khẩu súng, thế còn đây là thế nào? Viên sĩ quan trông thấy chú lính đánh trống của Pháp liền hỏi. Tù binh nhà, các ông đã giao chiến rồi à, nói chuyện với nó được chứ? Rostov, Pertia, Dinitsov bây giờ vừa đọc lướt qua phong thư bỗng reo lên. Chà sao cậu không xưng tên ra ngay? Và Dinitsov mỉm cười quay lại chìa tay ra cho viên sĩ quan. Viên sĩ quan ấy chính là Pertia Rostov, suốt dọc đường Pertia đã dắp tâm là sẽ không nhắc đến tình quen biết ngày trước và cư xử với Dinitsov với tư cách một người lớn một sĩ quan. Nhưng Dinitsov vừa mỉm cười với cậu ta thì mặt Pertia đã tươi rói và ửng đỏ lên vì sung sướng. Cậu ta quên cả cái thái độ công vụ đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu kể chuyện cậu vừa cười ngựa qua sát vị trí của quân Pháp ra sao, nào là cậu đã vui mừng đến nhường nào khi được giao công cán này, nào là cậu đã được tham dự trận Vyazma, nào là trong trận này có một viên phiêu kỵ đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Tôi rất mừng được gặp cậu, Dinitsov ngắt lời Pertia và mặt chàng lại có vẻ lo lắng như cũ. Mikhail Fyodorovich, chàng quay lại bảo viên thủ lĩnh cô, rắc lão người Đức lại gửi thư nữa đây này. Cậu ở trong đội của lão ta đấy. Và Dinitsov kể cho viên đại úy nghe nội dung thư gửi đến. Trong thư có nhắc lại lời yêu cầu của viên tướng Đức muốn Dinitsov sáp nhập với quân ông ta để đánh đoàn vận tải. Ngày mai mà không chiếm được thì lão ta phỗng tay trên mắt. Chàng kết luận, trong khi Dinitsov nói chuyện với viên đại úy Pertia bối rối vì giọng nói lạnh nhạt của Dinitsov và đoán chừng rằng nguyên nhân của giọng nói này chính là tình trạng cái quần mình đang mặc liền luồn tay xuống dưới lần áo khoác buông ống quần sắn móng lợn xuống cố sao cho đừng ai thấy, và cố làm cho ra dáng dấp thật hùng dũng. Đại nhân ra lệnh như thế nào? Cậu ta hỏi Dinitsov tay đưa lên vành lưỡi chai và trở về với trò chơi sĩ quan phụ tá gặp tướng quân mà cậu đã sắp sẵn. Hay đại nhân cho tôi ở bên cạnh ngài? Lệnh à, Dinitsov nói, vẻ trầm ngâm, khóc chuyện audio.com, thế cậu ở lại đây đến mai có được không? Ồ xin tuân lệnh, tôi có thể ở lại bên cạnh ngài chứ hả? Pertia reo lên, thế tướng quân ra lệnh cho cậu như thế nào? Về ngay à, Dinitsov hỏi. Pertia đỏ mặt, tướng quân có ra lệnh gì đâu? Tôi ở lại được chứ ạ? Pertia giọng có ý dò hỏi. Thôi được, Dinitsov nói, đoạn quay về phía mấy người thuộc hạ. Chàng ra lệnh cho đội du kích đi đến nơi hẹn cảnh trạm gác kiểm lâm ở trong rừng và bảo viên sĩ quan cưỡi con ngựa kia Gis. Viên sĩ quan này làm nhiệm vụ phụ tá, đi tìm Dolokhov hỏi xem tối nay anh ta có đến hay không. Còn Dinitsov thì định cùng Pertia và viên thủ lĩnh cô, rắc ra ven rừng phía Samsevo để xem vị trí quân Pháp nơi nào ngày mai sẽ tấn công. Nào, già đâu, chàng nói với người MU, kích dẫn đường, dẫn ta đến Samsevo đi. Dinitsov, Pertia và viên thủ lĩnh cô, rắc cùng với mấy người cô rắc và người lính phiêu kỵ chờ chú lính đánh trống của Pháp sau lưng, cho ngựa đi sang bên trái, vượt qua một cái khe và tiến về phía ven rừng. Khách chương.